Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1867, chuẩn bị, TGENCVKLLI số chữ, 1920 thời gian đổi mới, 2019-12-25-00-45-15, Lâm Phi này nhục thân, đã là tương đương với chân thân trung cảnh. Chỉ là Lâm Phi dù sao nhục thân mới thành lập. Đối với mình này nhục thân khống chế vẫn là bao nhiêu có chút thiếu sót. Bây giờ Lâm Phi cũng không cách nào quá mức tinh tế khống chế. Cho nên bây giờ, chỉ là đứng ở chỗ này, thì có một cổ cường đại tới cực hung uy, tùy ý lan tràn ra. Phảng phất an tĩnh đứng ở nơi đó Lâm Phi, là một con đến từ thượng cổ hung thú. Bái kiến Càn Nguyên Chân Quân. Lâm Phi đi ra sau đó, thấy Càn Nguyên Chân Quân, tự mình chờ ở nơi này, đó là tiến lên thi lễ. Càn Nguyên Chân Quân quan sát Lâm Phi mấy lần, cười cười nói, bây giờ ta ngươi cùng là chân thân, không cần đa lễ, ngươi thời điểm, Linh Cơ Lão Tổ đã là thông báo quá các vị Lão Tổ rồi. Đi theo ta, là, Lâm Phi gật đầu một cái, trước khi đi, nhưng là quay đầu nhìn một cái. Cái này chính mình thành đạo nơi, lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ là với này Càn Nguyên Chân Quân đi, trận này khư mộ chuyến đi rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Nhưng mà toàn bộ thiên môn thành, nhưng là theo Linh Cơ Lão Tổ, hiếm thấy tỉnh lại, các loại tin tức truyền bá ra, mà thuộc về một loại trong khiếp sợ. Dù sao thiên môn trong thành, tuy là cường đại tu sĩ đông đảo, càng là không thiếu các loại truyền ký, nhưng là bởi vì tiến vào một chuyến khư mộ, đúng là lấy được một trận lớn như vậy cơ duyên, như vậy trực tiếp thành tựu chân thân. Bực này cơ duyên, ở nơi này thiên môn trong thành, cũng coi là cực kỳ hiếm thấy. Sau này nếu là này khư mộ lần nữa mở ra, nhất định là sẽ đưa đến nhiều người hơn nhìn chăm chú. Ở Lâm Phi này trải qua sau khi truyền ra, sẽ có nhiều người hơn, lấy Lâm Phi vì mục tiêu. Đi vào mưu cầu cơ duyên, mà Lâm Phi danh tự này, cũng nhất định sẽ theo cái này truyền ký, mà truyền lưu đi xuống. Trong đại điện, Vạn Tượng Lão Tổ ngồi ở thủ vệ, còn lại mấy vị pháp thân Lão Tổ, chính là ở bên ngồi xuống. Chỉ là ở cái địa phương này pháp thân Lão Tổ môn, nhưng cũng đều là hư ảnh mà thôi. Hiển nhiên, bọn họ chân thân, không có ở đây cần phải lúc, là sẽ không dễ dàng hiển hóa. Mà ở thời điểm này, các vị pháp thân bên trong, nhưng là mơ hồ lấy Vạn Tượng Lão Tổ cầm đầu. Mấy vị ở khư trong mộ, biểu hiện cũng xem là tốt tu sĩ. Chính là không có ngồi phần, chỉ là đứng ở trong đại điện. Nhưng lúc này, bọn họ lại không bao nhiêu ra mắt pháp thân Lão Tổ kích động. Chỉ là đưa mắt, không hẹn mà cùng hội tụ đến. Kia đứng ở mấy vị Lão Tổ phụ cận trẻ tuổi bóng người. Vạn Tượng Lão Tổ quan sát Lâm Phi một lúc sau, chính là cười một tiếng, nói, không tệ không tệ, hôm nay cũng coi là ta thiên môn thành lại được một vị xuất chúng chân thân. Lâm Phi, ngươi không nên cô phụ Linh Cơ cho ngươi cơ duyên mới được. Ngoại trừ Vạn Tượng Lão Tổ bên ngoài, bên cạnh mấy vị pháp thân, trong mắt tất cả đều là mang theo tán thưởng cùng vẻ hài lòng. Này nếu là Linh Cơ chọn nhân. Ở mấy vị pháp thân Lão Tổ trong mắt, này đến từ thiên môn bên ngoài thành Lâm Phi, giống như là người mình như thế. Nếu là người mình, vậy được liền chân thân cơ duyên, để cho người có tài mới chiếm được, cũng không cái gì không đúng. Tuy nói bọn họ tu sĩ, bị Lâm Phi cho hạ thấp xuống, nhưng là mấy vị pháp thân Lão Tổ, nhưng là không chút nào lưu tâm, dù sao ở chỗ này đối Hắc Uyên lúc. Coi như là bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ở bồi dưỡng hậu bối trong chuyện này, căn bản là không cho phép một chút tư tâm. Lâm Phi nghe, cũng biết rõ mình có thể được những chỗ tốt này. Vô luận là Linh Cơ Lão Tổ từ cái gì mục đích. Mình cũng là thật lấy được chỗ tốt. Liền cũng là hành lễ nói. Đây là may mà Linh Cơ Lão Tổ cấp cho cơ duyên. Vãn bối sau này nhất định tận tâm tận lực. Ha ha. Đáng tiếc Linh Cơ quyết định thời gian hơi sớm, nếu không, sẽ cho ngươi một ít thời gian, sợ là ngươi có thể trở thành chúng ta một thành viên. Đáng tiếc, Vạn Tượng lão tổ cười nói. Nghe vậy Lâm Phi, trong lòng cũng là biết. Linh Cơ lão tổ xem ra ở trong những ngày này, đã với mấy vị lão tổ thương nghị xong phản công Hắc Uyên chuyện. Xem ra, thời gian sẽ không rất ngắn rồi. Vạn Tượng lão tổ thấy Lâm Phi rất là trầm tĩnh, liền cũng là gật đầu một cái nói. Linh Cơ tuy là chỉ phái ngươi đi ngoại giới câu thông những thứ kia thật ngoan cố. Nhưng ta Thiên Môn Thành, tự nhiên cũng không thể một chút lực lượng không ra. Lần này ngươi đi khuyên những lão già kia thời điểm, chúng ta mấy cái tu sĩ, ngươi cũng đồng thời mang theo, chắc có thể có điểm tác dụng. Ừ, Lâm Phi nghe, chính là biết, đây cũng là Thiên Môn Thành giống trống khua chiêng. Ở hướng bên ngoài những thứ kia vị chánh đánh pháp thân lão tổ tỏ rõ thái độ. Hơn nữa cố ý phái ra pháp thân đệ tử. Sợ rằng trong đó ý tứ, cũng là để cho bọn họ đại biểu chính mình sư phụ xuất hành. Làm như vậy, bao nhiêu cũng có chút biểu diễn võ lực ý tứ. Để cho chư thiên vạn giới biết, Thiên Môn Thành lực lượng mạnh mẽ hoành. Lâm Phi đối với lần này, đảo cũng không có bao nhiêu dị nghị. Bây giờ chỉ huy những pháp thân đó tu sĩ ở bên ngoài đi một chuyến. Giữa lẫn nhau hơi chút quen thuộc. Ngược lại là cũng có thể thuận lợi ngày sau đại chiến. Ngoài ra, đoạn thời gian trước, Thiên Tâm đã là truyền về tin tức. Nói gặp được ngươi nói thế nào vị Xích Phát Chân Nhân. Chỉ là Xích Phát Chân Nhân lúc ấy là đang ở mở ra đường hầm không gian. Hắn cũng không thể ngăn lại. Xem ra, hắn bây giờ đã là tiến vào chư thiên vạn giới bên trong. Lời vừa nói ra, trong đại điện, toàn bộ ánh mắt quang đều là tụ tập ở Vạn Tượng lão tổ trên người, đều là sắc mặt ngưng trọng. Vạn Tượng lão tổ trong miệng Thiên Tâm, trên thực tế cũng là chư vị lão tổ bên trong một vị, cũng là Thiên Môn Thành thành chủ Càn Nguyên Chân Quân sư phụ. Bây giờ hắn phụ trách trấn thủ ở phụ cận Hắc Uyên, tới canh chừng Hắc Uyên bên trong chiều hướng. Mà Xích Phát Chân Nhân cũng là Lâm Phi ở khư trong mộ ở tu hành sau khi với Linh Cơ đạo nhân nói tới. Linh Cơ đạo nhân nhưng là cũng đã sớm phát giác ra, chỉ là đáp lời đúng là xuất thủ săn đuổi rồi lão long tin tức, không hiểu nhiều lắm. Lúc đó liền đưa tin cho Thiên Tâm lão tổ, để cho hắn nếu có tin tức liền truyền trở lại. Ai biết, mặc dù là có Thiên Tâm lão tổ nhìn chằm chằm, này Xích Phát Chân Nhân hay lại là bỏ chạy đến chư thiên vạn giới. Xem ra hắn vẫn đi chấp hành chính mình kia săn giết những thứ kia suy yếu pháp thân nhiệm vụ. Đáng tiếc lại không ngăn lại. Bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện. Kia Xích Phát Chân Nhân, bất kể nói thế nào, cũng là pháp thân cấp bậc nhân vật. Bực này tu sĩ, không nói là không gì không thể, cũng không xê xích gì nhiều. Có thể nói là muốn đi thì đi. Thiên Tâm lão tổ còn phải nhìn chằm chằm Hắc Uyên, không thể ra cái gì sơ suất, cũng khó tránh khỏi không cách nào chiếu cố được Xích Phát Chân Nhân. Mà nghe được tin tức này sau đó, Lâm Phi cũng là sắc mặt nghiêm túc rồi chút. Này Xích Phát Chân Nhân cường đại, hắn chính là đã từng chính mắt thấy. Bực này tồn tại nhất cử nhất động, đối với chư thiên vạn giới còn sót lại đến pháp thân lão tổ mà nói, nhưng là có cực lớn ảnh hưởng. Xem ra từ nơi này hành động ngay từ đầu, chính mình liền nhất định muốn với này Xích Phát Chân Nhân quấn quýt lấy nhau, rồi thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.